Chương 348, Trúc Cơ. Ác chiến kéo dài đến đêm khuya, thiêu đốt thành thị bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ chót, người tu chân cùng quân liên bang anh dũng chém giết, rốt cục đoạt lại bị yêu tộc chiếm trước thị khu vực trung tâm, đồng thời phá hủy lượng lớn yêu tộc truyện tống trận. Có điều tàn dư yêu tộc vẫn cư ở cao lầu san sát khu buôn bán, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bốn phương thông suốt thế giới dưới lòng đất càng là đã biến thành yêu thú hải dương. Lý Diệu vẫn chém giết đến sau nửa đêm, mãi đến tận phương Bắc thương khung truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất vũ trụ đều bị nổ tung một cái khe, chảy ra hỏa tan thiểm điện. Hàn Lờ mới ở chiến tranh nhiệm vụ hệ thống luôn mãi dục bên dưới, lui ra chiến trường sau đó mới biết, ở trên bầu trời quyết đấu hai tên cường giả, nhân loại một phương là đến từ liên bang ngũ đại tông phái một trong Tử Viêm Tông Thái Thượng Tông Chủ, được xưng liên bang đệ nhất ngự kiếm sư Lạc Vô Niệm yêu tộc một phương, nhưng là đứng hàng hung yêu bảng thứ. Tám Minh Tâm Dị hai người đều là từng người thế giới siêu cao thủ nhất lưu, như vậy cường giả tối đỉnh, trong tình huống bình thường là cực không muốn chính diện đối đầu, một khi thực lực kích phát đến cảnh giới đỉnh cao, ở cứu cực hình thái triển khai kích đấu, phát động như là trong nháy mắt mấy trăm đạo công kích tăng lên tới tốc độ siêu âm loại hình công kích, đối với thần hồn cùng thân thể tiêu hao thực sự quá lớn, hơi bất cẩn một chút sẽ lưỡng bại câu thương, mà địch người càng có thể trong bóng tối mai phục. Tập kết chúng mạnh mẽ bao nhiêu yêu khí, pháp bảo, thừa dịp đối phương cường giả thần hồn thiêu đốt hầu như không còn, suy yếu nhất thời khắc, triển khai đánh giết trận chiến ngày hôm nay. Xe là như vậy, trận này Nguyên Anh đối với yêu hoàng kích đấu, vốn là nhằm vào Minh Tâm Dị một hồi cạm bẫy. Quân liên bang ở Hồng Liên ngoài thành bố trí 19 tôn liệt thiên chú ý cự pháo, còn có vượt qua 20 kiện đến từ các đại tông phái trí cường pháp bảo. Lạc Vô Niệm cùng Minh Tâm Dị chém giết đến kịch liệt nhất thì, hết thể pháp bảo đồng thời phát động, tuy rằng không thể một lần Minh Tâm Dị đánh giết, nhưng cũng cho Lạc Vô Niệm sáng tạo ra tuyệt hảo thời cơ chiến đấu. Một chiêu kiếm chém xuống Minh Tâm Dị trên đầu kim huyết yêu giác, làm cho tên này cường giả yêu tộc chạy trối chết độn hồi huyết yêu giới. Lý Diệu trước kia nghe được kinh thiên động địa nổ vang, xe la lần này công kích tạo thành trận chiến này, mặc dù trọng thương một tên yêu hoàng, nhưng Lạc Vô Niệm bởi vì la ở Nguyên Anh cảnh giới bên dưới kéo dài thơ y gian quá lâu, mạnh mẽ kích thích ra thừa thải thần nghiệm, thần hồn hầu như khô cạn ở một quãng thời gian rất dài bên trong, đều không thể lại tiến vào Nguyên Anh cảnh giới. Song phương đồng thời mất đi một tên cao cấp sức chiến đấu, nhưng chiến tranh khốc liệt trình độ nhưng không có một chút nào suy yếu, trái lại trở nên càng tàn khốc hơn. Sau đó ba y ngày, Lý Diệu cùng đông đảo người tu chân, quân liên bang đồng thời, ở Hồng Liên, trong thành triển khai trục nhai trục hạng chém giết, thậm chí dựa vào tinh khải cường hãn, cùng một nhóm trúc cơ cường giả trùng xuống lòng đất. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý Diệu chiến công LAI tốc độ kinh người tăng vọt, Hàn Lờ ở trên chiến trường từ từ chém giết ra danh hiệu của chính mình. Không chỉ quân liên bang cùng tu chân giới đều biết có như thế một hãn không sợ chết luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân, ở trong yêu tộc, đều biết có như thế một đài khác với tất cả mọi người huyền cốt. Chiến khải, sẽ thả ra cánh chim màu vàng nóng nhạt trạng linh khí, thực lực xa vượt xa phổ thông lượng sản hình tinh khải, ngày qua ngày cất bước ở thời khắc sống còn, ở máu tanh chém giết chung truy tìm một tia huyền diệu khó hiểu càng nộ. Lý Diệu cảm giác mình linh căn lại như là một hạt chôn sâu trong lòng đất hạt giống, dần dần mọc rễ nảy mầm sắp dưới đất chui lên. Sau 10 ngày một buổi sáng sớm, hắn ở thành thị Bo Dơ một chỗ chiến hào trung thức tỉnh, nhìn chân trời từ từ ảm đạm sao mai tinh, cùng với đổ nát thê lương trong lúc đó chậm rãi bay lên mặt trời đỏ. Đấy lòng đống nhiên trả giá một đạo không cách nào ngăn chặn kích động, đây chính là tâm huyết dâng trào. Hà Nơ biết, trúc cơ thời điểm đến. Lý Diệu thông qua chiến tranh nhiệm vụ hệ thống, hướng về trung tâm chỉ huy pha tờ đưa tới một đạo xin, rất nhanh sẽ thu được trung tâm chỉ huy hồi phục. Cương vị giao cho một tên tinh vân đại học người tu chân. Sau khi Lý Diệu rời đi Hồng Liên Thành, chở khách chuyển vận hạm đi tới bên ngoài 50 km căn cứ chiến tranh. Căn cứ chiến tranh bên trong quan trọng nhất phương tiện, ngoài y chư trung tâm chỉ huy cùng tụ linh tháp ở ngoài, xe la chuyên môn cung binh sĩ cùng người tu chân sử dụng phòng tu luyện chiến tranh là tăng cao thực lực cơ hội tốt nhất. Hòa bình niên đại tu luyện 3 năm dưới đều không thể phát sinh đột phá, ở máu tanh chém giết chung đối mặt sớm chiều ở chung bạn bảo bị giết chết, mà giữ tợn xấu si yêu tộc ở trước mắt nhe răng trợn mắt, thời gian, mấy giây, liền có thể phát sinh tràn ngập yêu vụ, linh khí, nọc độc, axit, nổ tung cùng sóng trùng kích trên chiến trường. Vô số người chết đi, nhưng cũng có một phần nhỏ người may mắn, thân thể phát sinh đột biến, linh căn khai phá độ như núi lửa bạo phát, dô nở dê như tăng lên, khiến cho bọn họ ngu dô tờ tiến hóa gông xiềng, bước lên con đường tu chân hơn 100 phòng tu luyện, chính là vì những này phát sinh đột phá, hoặc là dự cảm thấy mình sắp sửa phát sinh đột phá người tu luyện chuẩn bị căn cứ thực lực. Của người tu luyện không giống, cùng với lập xuống chiến công cao thấp, phòng tu luyện bố trí có chỗ bất đồng. Lý Diệu 10 ngày này lập xuống chiến công, đầy đủ hạ nở hối đoái một gian bố trí tối hoàn bị, phương tiện sang trọng nhất phòng tu luyện cao cấp hạ nở lại dùng còn lại chiến công, hối đoái một bộ hoàn thiện nhất trúc cơ phương án cổ đại người tu chân ở trúc cơ thì, dựa cả vào dùng phi thường thô lậu, bao ha mở lượng lớn tạp chất trúc cơ đan, sau đó ở cái gì QNZ không có động phủ chung. Ngồi bất động, tìm hiểu, trúc cơ xác suất thành công rất thấp, nhiều nhất 5% người có thể một lần trúc cơ thành công không khách khi nói, thuần túy là tìm vận may càng bết bát chính là, nếu như một lần không thành công, sau khi thân thể liền sản sinh rẻ xịt sở tàng sơ, rất khó lần thứ 2 trúc cơ thành công. Hiện đại tu chân giới, đối với trúc cơ nguyên lý cùng quá trình tiến hành rồi thâm nhập nghiên cứu, đã tìm to y ra một bộ đửa cờ hữu hiệu trúc cơ phương án, an toàn cấp tốc, không độc tác dụng phụ. Hôm nay trúc cơ, ngày mai là có thể tham gia chiến đấu, một lần trúc cơ tỷ lệ thành công tăng lên 5 lần trở lên coi như trúc cơ thất bại, nghỉ ngơi điều dưỡng một quãng thời gian, lần sau video một hồi phương án, vẫn là có thể tiếp tục xung kích. Lý Diệu tiêu tốn rất nhiều chiến công, lựa chọn bộ này tốt nhất trúc cơ phương án, càng là có thể giúp hắn hoàn mỹ trúc cơ. Lý Diệu bạn học, chúc ngươi trúc cơ thành công, trở thành tinh diệu trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ kỳ người tu chân một. Trong phụ trách thủ vệ phòng tu luyện quân liên bang quan, chân tâm thực lòng địa nói Lý Diệu nở nụ cười, trùng quan quân khẽ gật đầu trí tạ, nhanh chân đi tiến vào phòng tu luyện. Hà Nờ muốn một lần thành công, nếu như thất bại lần này, ít nhất phải chờ một tháng nữa, ta y năng lần thứ 2 xung kích trúc cơ, mà khi đó, loại này tâm huyết dâng trào, nóng lòng muốn thử cảm giác liền không hẳn tra lại sẽ xuất hiện trong phòng tu luyện, là một chỗ 5 me tờ vương vắn hình tròn không gian, bốn phía. Màu nhũ bạch trên vách tường che kín lượng lớn lỗ thủng, giữa không trung trôi nổi một tấm khống chế man nở ai nhờ san nở dê. Lý Diệu nhẹ nhàng đánh, giả thiết tốt rồi trúc cơ phương án, tâm thần từ từ trầm tĩnh lại tự lẩm bẩm. Trúc cơ bắt đầu soạt bốn phía lỗ thủng trung, dâng trào ra lượng lớn màu xanh nhạt khí thể, vừa tiến vào không khí liền khuyết tán ra đến bất nhất thì, chỉnh phòng tu luyện đều chìm đắm ở cực kỳ nhạt khói xanh trung, gặp lên có một luồng nhàn nhạt trong eo, lại như là vừa bị. Tiểu Vũ thoải mái quá bãi, có đây chính là dùng để trúc cơ thuốc ở cổ đại tu chân giới, thuốc là bị chế độ thành trúc cơ đan, L.E.I. dùng hình thức đến hấp thu nhân loại dạ dày hấp thu hiệu suất cũng không cao. Một viên trúc cơ đan trung hữu dụng thành phần chân chính thông qua vị bích hấp thu có điều 2, 3 phần 10, phần lớn quý giá thành phần đều lãng phí đi. Hiện đại tu chân giới nhưng không như thế, trúc cơ thuốc chọn dùng vụ hóa hình thức, lại trải qua cao áp rót vào da dẻ, trực tiếp kích thích người tu chân toàn thân, kỳ tra y qua bách mạch, hấp thu hiệu suất gần như 100% trong nháy mắt. Lý Diệu cũng cảm giác được thân thể dị dạng, lại như là hơn vạn điều băng lạnh lẽo lương dây nhỏ ở trong người không ngừng thân đang dệt, khuyết tán đùng đùng đùng đùng nhiếp tâm hồn người nhịp trống vang lên. Đây là tinh diệu liên bang nghe nhiều nên thuộc danh khúc phá trận tử, là 500 năm trước một tên đạt đến kim đan kỳ văn nghệ hình người tu chân sáng tác, có được làm người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bao táp thần thông vô số đời người tu chân cùng quân liên bang đều là ở phá trận tử cổ vũ, vung vẩy chiến đao, phi kiếm xung kích thú triều, chẳng yêu trừ ma. Bây giờ phá trận tử là quân liên bang quân ca, thậm chí có người đề nghị muốn cho phá trận tử trở thành tinh diệu liên bang quốc ca, mà tại tu chân giới, phá trận tử cha lại nắm giữ một cái không tưởng tượng nổi thần thông, bởi vì là từng đời một thiên nguyên nhân tộc đều là ở phá trận tử cổ vũ bên dưới xung kích. Trận địa địch trải qua mấy trăm năm lắng đọng, phá trận tử cũng mang theo một tia sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể tăng lên cực lớn trúc cơ thành công xác suất căn cứ chuyên gia tính toán. Ở phá trận tử khích lệ bên dưới trúc cơ, tỷ lệ thành công có thể tăng lên 5% đến 8%, mà Lý Diệu nghe này thủ phá trận tử, chính là trong giới tu chân kể đến hàng đầu văn nghệ hình tông phái Tuyệt Âm Điện Trung, vượt qua 300 tên tinh thông âm luật văn nghệ hình người tu chân tạo thành khổng lồ. Giàn nhạc hợp tấu này không phải ghi âm mà là dùng đặc thù cấm chế, thiết trí ở giàn nhạc bốn phía, giàn nhạc diễn tấu, bao quát bọn họ ẩn chứa ở trong đó tình cảm, tâm huyết cùng thần niệm. Hết thể phong ấn lại giờ khả cờ na y thả ra ngoài, tương liền Lý Diệu lắng nghe một lần hiện trường diễn tấu, kích thích ra đến thần thông, cùng tầm thường ghi âm, tự nhiên không thế dô nở dê nhau nhịp trống như sắt thép đại quân chỉnh tê bước tiến, đao kiếm giao kích cùng linh năng nổ tung tiếng liên tiếp. Một tòa không nhìn thấy chiến trường ở Lý Diệu chu vi chậm rãi hiện lên, hắn ở phảng phất đưa thân vào ở giữa chiến trường, rõ ràng vô cùng nhìn thấy từng cuộc một dõng dạc chém giết, thậm chí cảm nhận được đao kiếm sắt qua da dè sắc bén phá trận tử không có ca tử, nó căn bản không cần ca tử, đa nở ông, nữ nhân, lão nhân cùng hài tử hò hét, xe la mạnh mẽ nhất ca từ mỗi một cái nhịp trống, mỗi một thanh hò hét, mỗi một lần đao kiếm cùng xương va chạm, cũng giống như là một viên thái ớt lôi tử. Pháo, tầng tầng oanh kích Lý Diệu trong lòng ở trúc cơ thuốc cùng phá trận tử thôi thuốc bên dưới, Lý Diệu linh căn dục ra dục dịch từ linh căn trung tựa hồ tuân ra ngan nở van nở điều xúc tu, hướng về não vực nơi sâu xa mạ, từ từ trải rộng toàn thân, hình thành mạch máu. Thần kinh ở ngoài đệ tam bộ lập thể lạc bạch loạch xoạch phòng tu luyện bốn phía hiện ra vòng tròn ma n a n s a n z, tổng cộng chi n bức tác phẩm hội họa xuất hiện ở ma n a n s a n z thừa n z mỗi một bức họa làm phong cách khác biệt. Vẽ cảnh tượng, nhân vật rất khác nhau, duy nhất điểm giống nhau là hết thảy trong bức tranh đều ẩn chứa cực sự mãnh liệt linh năng gợn sóng bộ na y bức tranh, gọi trúc cơ đồ lục. Là liên bang nổi danh nhất chi nở tên văn nghệ hình người tu chân lờ y trúc cơ làm chủ để vẽ, bao ha mở bọn họ đối với trúc cơ tâm đắc, nghĩ lại cùng cảm ngộ.